Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bắt được. Ngưu Khôi lời nói cùng thần thái lệnh Mila cùng Seria lập tức liền khẩn trương lên. Các nàng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời từ túi không gian bên trong lấy ra thuấn gian di động dược tề bóp nát. Ba, một tiếng qua đi. Kinh hào quang màu xanh lam đem hai người bao khỏa, không gian lực lượng tại bên cạnh của các nàng tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Đồng thời bắt đầu nắm kéo các nàng, chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược. Ngưu đầu quái, ngươi sẽ vì ngươi hiện tại quyết định hối hận. Mắt thấy nhanh muốn rời đi, Mila đúng Ngưu Khôi nói nghiêm túc, nhưng mà, theo Ngưu Khôi cười nhạo lấy đánh một cái búng tay. Cái kia quấn quanh ở bên cạnh hai người không gian lực lượng nhưng trong nháy mắt tiêu tán. Hai người chung quanh cái kia màu vàng xanh vòng phòng hộ cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Một lần nữa lộ ra thân ảnh của hai người. A Lạc, Mila lập tức mộng bức. Lúc đầu mỗi lần hào quang lóe lên về sau, nàng đều sẽ trở lại Seria quán trọ. Cái này là lần đầu tiên sinh vấn đề. Làm nàng không có trước tiên kịp phản ứng, nhìn xem phía trước Ngưu Khôi cái kia rõ ràng mang theo ác ý tiếu dung, còn có cái kia tràn ngập tham lam cùng dục vọng ánh mắt. Nguyên bản một mực rất bình tĩnh bộ dáng Mila đột nhiên liền luống cuống. Nàng đột nhiên bắt lấy bên cạnh đồng dạng có chút mộng bức Seria tay, sau đó liền xoay người hướng về sau vọt tới. Thuấn gian di động dược tề mất đi hiệu lực, sức chiến đấu cũng không bằng đối phương. Cái này tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, vừa mới xoay người Mila liền phát hiện mình đi không được rồi. Dưới chân 5-6 đầu màu đen tay nắm lấy hai chân của nàng, để nàng nửa bước khó đi. Mà ngay sau đó, các nàng bị bóng đen bao phủ, quay đầu nhìn lại. Lại là Ngưu Khôi đã đứng ở phía sau của các nàng. Ngưu Khôi cúi đầu nhìn xem biểu lộ có chút kinh hoàng Seria. Hắn phụ thân ngồi xuống, sau đó vung lên Seria cái kia bạc bên trong mang theo một điểm màu hồng mái tóc. Hít một hơi thật sâu, một tia sâu kín mùi thơm ngát làm hắn cảm thấy vô cùng lòng say. Seria, ta trước đó cũng tìm ngươi hơn một năm đâu. Lúc đầu ta đều lấy vì cái thế giới này cũng không tồn tại ngươi người này. Lại không nghĩ tới bây giờ có thể gặp được. Ta là một cái tham muốn giữ lấy mạnh vô cùng gia hỏa. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi tương đương. Ngưu Khôi nói xong vung tay lên. Thông hướng Grand dãy núi bí cảnh thời không vòng xoáy liền mở ra. Sau đó, Ngưu Khôi liền mang theo Seria cùng Mila còn có Lorian về tới Grand dãy núi bí cảnh bên trong. Maeda, Daisy cùng Ruby tự nhiên cũng là theo chân trở về. Nơi này là Grand Flores dãy núi bí cảnh, cũng chính là các ngươi về sau sinh hoạt địa phương. Ngưu Khôi đối Seria cùng Mila nói đến, hắn đã giải ra đối Mila trói buộc, bất quá Mila cũng thành thật. Cũng không có phản kháng hoặc là chạy trốn cử động. Đương nhiên, từ nàng cái kia chớp động ánh mắt bên trong đó có thể thấy được. Nàng cũng không phải là liền là như thế nhận mệnh. Sau đó, Ngưu Khôi liền cho Seria cùng Mila tại 9 tầng chuẩn bị hai cái gian phòng. Lúc đầu Ngưu Khôi là nghĩ đến đem Mila ném tới nữ nô thất đi. Bất quá nghĩ, cân nhắc đến Seria cảm thụ. Hắn vẫn là đơn độc cho Mila là một cái phòng. Đối với Seria, Ngưu Khôi xác thực rất để ý. Dù sao ai cũng có như vậy một hai cái thích vô cùng nhị thứ nguyên nhân vật. Mà Seria liền là Ngưu Khôi thích vô cùng một cái. Loại này ưa thích không có cái gì yêu thương. Nhưng cũng không chỉ là đối sắc đẹp ưa thích. Mà là một loại bởi vì trò chơi mà sinh ra giả lập đồng bạn tình hoài. Mặc dù là giả lập, nhưng khi Seria chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, giả lập đồng bạn tình hoài cũng đem biến thành sự thật. Đối với Seria, Nghiêu Khôi cũng không có giống cái khác mỹ nữ như thế trực tiếp liền tại trên thân thể chinh phục. Chiếm hữu, hắn thậm chí đều không dùng hỗn độn ma khí ma hóa Seria. Nghiêu Khôi cấp cho Seria tại Grand dãy núi bí cảnh tùy ý hành động quyền hạn. Còn dựa theo trong trò chơi lúc đầu tràng cảnh đem gian phòng của nàng bố trí rất nhiều cây mây cùng đóa hoa, để cả phòng biến đến tựa như hốc cây. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ hoàn toàn phù hợp bản thân tâm ý gian phòng. Ngửi ngửi trong phòng tự nhiên khí tức, Seria cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Nàng quay đầu nhìn về phía đang xem lấy gian phòng suy tư Nghiêu Khôi. Lúc đầu có chút sợ sệt cùng thấp thỏm cảm xúc, vào giờ phút này lại là hóa giải rất nhiều. Nó đối ta có vẻ như thật rất ưa thích. Còn có hắn nói cái kia mộng cảnh cũng có thể là thật. Bằng không làm sao lại bố trí ra như thế cùng tâm ta ý gian phòng đâu. Seria thầm nghĩ đến, có lẽ, tại nào đó cái thế giới, cái nào đó thời không bên trong, ta thật cùng hắn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều mạo hiểm đi. Có lẽ chúng ta, nghĩ đi nghĩ lại, Seria lại nghĩ tới trước đó Lorian bộ dáng, khuôn mặt ửng hồng, ngoặc kép, tương đương ân, hẳn là không sai biệt lắm. Mặc dù cách cục không giống nhau lắm, nhưng là phong cách hẳn là dạng này. Nghiêu Khôi kiểm tra gian phòng các nơi nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Seria. Nếu như ngươi cảm giác không quá ưa thích, cũng có thể mình tiến hành cải biến. Nơi này dây leo sẽ lấy ý chí của ngươi mà biến hóa. Dạng này rất tốt. Seria nhỏ giọng thì thầm nói đến, ngươi ưa thích liền tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi hiện tại cũng cần một chút thời gian tỉnh táo một chút. Yên tâm đi, ngoại trừ không thể rời đi cái này bí cảnh ngoài ý muốn. Cái khác ta sẽ không ép buộc ngươi. Nghiêu Khôi nói xong, quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Xin đợi một chút, Seria đột nhiên kéo lại Nghiêu Khôi tay. Ân. Nghiêu Khôi quay đầu mang theo nghi hoặc, bất quá tùy theo nghĩ đến một chút tà ác đồ vật. Nghĩ đến Seria có phải hay không muốn mời hắn lên giường. Thế là mặt lộ vẻ sắc ý, nhìn xem Nghiêu Khôi biểu lộ. Lúc đầu muốn hỏi một chút liên quan tới đối phương trong mộng chuyện Seria đột nhiên liền không. Muốn hỏi, thế là nói ra mình khác một điều thỉnh cầu. Liên quan tới Mila. Ngươi có thể hay không cũng không cần ép buộc nàng. Liền xem như muốn ta phục thị ngươi cũng được. Nàng là bằng hữu của ta. Ta thật không nghĩ nàng bởi vì ta nguyên nhân mà gặp bất hạnh. Seria khẩn cầu, ngoặc kép, đương nhiên có thể. Nghiêu Khôi nhìn một chút Seria, cười cười như thế nói đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,